Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1078, chính thái tiểu điện hạ 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi nghe xong, bình tĩnh quét tiểu gia hỏa liếc mắt, toàn vị đấu tranh A12 tuổi cũng xác thực hiểu được lôi kéo cường giả cho mình gia tăng tranh quyền thẻ đánh bạc. Nhưng là, nghĩ là một chuyện, làm đi ra lại là một chuyện khác, giống hắn còn trẻ như vậy nhỏ, lại có thể làm đến giống hắn như thế hoàn mỹ, số rất ít. Coi như vừa rồi, Khúc Đàn Nhi cũng còn cho là hắn vẻn vẹn là vì một chiêu kia thuấn di. Không ngờ rằng, hắn cuối cùng mục đích là muốn mượn cơ hội lôi kéo nàng, giúp đỡ tranh đế vị. Tuổi tác tuy nhỏ, nhưng bây giờ không đơn giản, hiểu phải đem nắm thời cơ. Khúc Đàn Nhi lắc đầu thở dài. Tiểu gia hòa, đừng nghĩ nhiều. Ta có việc của mình muốn làm, không có nhiều như vậy thời gian giúp ngươi. Ồ, tiểu gia hòa hơi hơi thất vọng. Bất quá, rất nhanh, hắn lại nói ra. Tiền bối, ngươi theo ta hồi kinh đô, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Khúc Đàn Nhi không thể không một lần nữa xem kỹ cái này 12 tuổi hài tử. Hắn thật là 12 tuổi a, suy tính được so với nàng còn chu đáo, đi theo hắn trở về, chịu hắn ân huệ, nếu hắn có việc ngươi còn có thể khoanh tay đứng nhìn sao? Cái này cùng vừa mới trợ hắn tranh đế vị lại có gì khác biệt? Ừm, cái này nói sau đi, Khúc Đàn Nhi nói, chờ ngươi hồi kinh đô, hoặc là ta sẽ đi tìm ngươi. Âm thầm, nàng trong lòng đã có quyết đoán, trước mắt là thiết yếu nhìn thấy gặp hoàng đế. Thông qua cái này tiểu gia hòa cũng không phải không có khả năng. Nếu là nói đến trò chơi tâm cơ, nàng biết chơi bất quá người khác sao? Từ mấy năm trước nàng liền bắt đầu trò chơi. Nếu không, nàng đã sớm cúp máy cũng sẽ không có mệnh còn đi đến hôm nay. Khúc Đàn Nhi rời đi, ra đại trạch viện không chỗ có thể đi. Giờ phút này cửa thành nên đóng lại, khách sạn từ quán chờ cũng sớm đóng cửa. Khúc Đàn Nhi cũng không có rời đi rất xa, mà là đi ngang qua một chỗ vọng tộc nóc nhà, lẳng lặng mà nằm xuống. Thật lâu, mê võng nhìn qua khắp trời đầy sao treo trên cao trăng non, cái kia do dự cong cong mày liễu đồng dạng Nguyệt Nha Nhi, để cho nàng tâm cũng dần dần mà bồng bềnh lên. Có cỗ không hiểu cảm xúc, ban đêm tinh không, không có biến hóa, người, nhưng biến, hoàn cảnh cũng không đồng nhất dạng, nàng cái kia đen nhánh trong mắt bất chi bất giác bên trong nhiễm lên nồng đậm yêu thương. Bất thình lình, đi tới nơi này một cái hoàn toàn xa lạ hoàn cảnh, vẻn vẹn nàng một người dãy dụa đối mặt. Còn có trên đường đi gánh vác lấy tổn thương hắn, lo âu thương thế hắn. Đã từng, luôn luôn thói quen đứng sau lưng hắn nàng, bây giờ đáy lòng nói không sợ, nói không cô độc, cái kia rất giả dối cũng phi thường lừa mình dối người. Chỉ là, lại tới đây như thế thời gian dài, nàng không có thời gian suy nghĩ nhiều. Duy nhất suy nghĩ, liền là để Thanh Thanh khôi phục lại. Hoặc là tìm tới trở về huyền linh đường, tay nhỏ phóng tới trong ngực nhẹ nhàng vuốt không gian thạch. Ở trong đó, nằm nàng duy nhất yêu thích nam nhân, là nàng tất cả, là nàng sống sót hy vọng. Giờ phút này đêm, là dài dằng dặc, Mạc Liên Thành bị nàng mang ra không gian thạch, nàng nhẹ nhàng mà ôm hắn vai, để hắn dựa vào tại chính mình trong ngực. Vòng quanh hắn thân thể, khuôn mặt nhỏ chăm chú mà dán vào hắn đen nhánh như lụa vừa mềm thuận tóc dài, chậm rãi mà cảm giác được hắn truyền cho chính mình ấm áp, cảm giác hắn liền tại bên cạnh mình, viên kia băng lãnh tâm mới có thể hơi ấm áp một chút. Cuối cùng chậm rãi, cụp mắt cúi đầu, hai mắt đẫm lệ lóe trong suốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Thành, ngươi phải nhanh lên một chút tỉnh lại, trừ gió đêm, không người đáp lại. Hai đạo trong bóng đêm, lặng im không động thân ảnh, cũng thê lương, réo rắt thảm thiết. Giống như, giữa thiên địa, đã vứt bỏ bọn hắn. Cách chương.